Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 222, Thành Tiên. 10 tôn cổ hoàng chí tôn, vẫn lạc tại trước đường Thành Tiên. Đây là vô số người đều không tưởng được kết quả. Tiên lộ hiện, chờ đợi vạn cổ chí tôn cổ hoàng, lại đổ vào tiên lộ phía trước, bị đương thời ba đại chí tôn chém giết. Đây là lớn cỡ nào châm chọc. Mất đi hết thảy, mất đi đế tâm, cô quạnh chờ đợi vạn cổ, chờ đến, cũng là đẫm máu tiên lộ trước. Oanh, lúc này, phong ấn cổ địa bên trong tiên giếng vỡ vụn ra, có vô lượng tiên khí tuôn ra, ánh sáng rực rỡ chói mắt, một mảnh thật lớn thế giới xuất hiện ở thế nhân trước mắt. Nơi đó cổ mộc trời xanh, sông lớn cuồn cuộn, thật là một mảnh thật lớn thế giới. Tiên khí phiêu miểu, mà lại có thần cầm bay múa, tiên thú gào thét, dẫm đại địa rung động ầm ầm. Có thể đây hết thảy đều cùng cấm khu chí tôn cổ hoàng không quan hệ. Bắt đầu bên trên tam đại cấm khu, một mảnh trầm mặc. Xuất thế chí tôn cổ hoàng đều chết rồi, lúc này dù cho có thể lập tức thành tiên, cũng tuyệt bọn hắn hy vọng thành tiên. Ai có thể xông qua được đương thời ba đại chí tôn chắn giết? 10 đại chí tôn cổ hoàng vẫn lạc, chấn kinh thế gian tất cả sinh linh. Một chiếc cổng trời, đứng ở vùng thế giới kia chỗ sâu. Thiên môn nếu không mục nát tấm bia to, đứng sừng sững ở thế giới đầu cùng. Ba người tiến vào đường thành tiên, đi tới tiên vực trước mảnh thế giới này. Nhìn xem cái kia đạo cao lớn thiên môn, đằng sau, chính là tiên vực sao? Diệp Phàm rung động nhìn xem cái kia đạo thiên môn. Thành tiên, một thế này, ba đại chí tôn, muốn thành tiên sao? Ngoại giới, nhìn xem đứng ở trước cổng trời Nam Cung Trấn ba người. Vô số người sợ hãi thán phục, đương thời chỉ được hai ba người thành tiên. Cái cửu u nhìn xem cái kia đạo thiên môn. Đạo hữu, các ngươi có thể nguyện thành tiên. Nam Cung Trấn nhìn về phía trong vũ trụ sao trời hỏi. Sau một khắc, một thanh cổ quan xuất hiện. Bên trong đi ra một người, hư không đại đế. Sau đó, lại có một người xuất hiện, đứng ở dưới trời sao, Hằng Vũ đại đế. Mọi người nhìn xem hai đạo thân ảnh kia, kinh hô lên, liền để chúng ta tới thử một cái này tiên lộ đi. Hư không đại đế đế thi mở miệng nói, tốt, Nam Cung Trấn gật đầu. Sau đó, hắn cầm thành tiên đỉnh, trực tiếp hướng cái kia đạo thiên môn đập tới. Cái gì huyết tế, ở Nam Cung Trấn hoàn toàn không tồn tại. Oanh, tiên quang khuếch tán, cái kia đạo thiên môn chấn động, vô số pháp tắc thần quang vẩy ra. Oanh, Nam Cung Trấn tiếp tục thôi động thành tiên đỉnh, nện thiên môn, răng rắc, ở Nam Cung Trấn luân phiên nện phía dưới. Cái kia đạo thiên môn từ từ mở ra, triển lộ ra một cái kỳ quái, mênh mông khó lường tiên vực đại thế giới. Thiên môn mở ra, một thế giới hùng vĩ hiện ra, núi cao mênh mông, cao bằng trời, thần đằng, tiên thụ sinh trưởng, cổ ý tang thương, giống như là sinh trưởng hàng mấy chục, mấy trăm vạn năm xa xưa như vậy. Mãnh liệt mưa ánh sáng đánh tới, như một đóa lại một đóa thần hoa đang tỏa ra, sáng chói mà nhiệt liệt, ánh sáng chiếu rọi thiên cổ, vượt qua toàn bộ sinh linh cổ sử, thật là tiên giới sao? Trong chớp nhoáng này, cấm khu bên trong ẩn núp chí tôn âm thanh đều run rẩy. Ẩn núp triệu năm, cuối cùng nhìn thấy tiên giới sao? Nhường người ngạc nhiên mà bất đắc dĩ. Nam Cung Trấn ngang lập tiên môn phía trước, ai có thể xông qua? Đã ba vị đạo hữu không muốn thành tiên, vậy liền để chúng ta hai cái này người chết sống lại đi một chuyến đi. Xác minh thành tiên phải chăng làm thật? Hư không đại đế mở miệng nói. Hư không cùng Hằng Vũ hai người hướng tiên môn đi tới, lại bị kẹt tại tiên môn bên trong, muốn đi vào thuế biến. Quá trình này cần thời gian, đây là một loại tẩy lễ, biết mang đến khó mà đánh giá biến hóa, muốn ma diệt rơi trên người bọn họ đế đạo vết tích. Tiên môn phía trước, tiên quang sán lạn, chiếu sáng biển sao, hai người toàn thân phát sáng, trên người xương cốt ở bể nát. Huyết nhục hủy đi vừa trọng tổ, đạo cơ của bọn họ tại bị một loại đại đạo chém tới. lại có thần bí phù văn ở rót vào. Tiên tắc bắt đầu chém dụng bọn hắn đại đế vết tích. Ba vị đạo hữu, có thể hay không để chúng ta cũng đạp tiên lộ? Một cái hòa thượng cùng một tôn tóc trắng lão đạo xuất hiện, lão tử cùng Thích Già Ma Ni. Diệp Phàm khẽ nói, hai người này, thế nhưng là trên địa cầu thần thoại nhân vật. Có thể, Nam Cung Trấn gật đầu. Hai người này, một cái là A-di-đà Phật, một cái là Đạo Đức Thiên Tôn. Lai lịch đều là thần bí. Nam Cung Trấn cũng vớt không rõ ràng hai người này gót chân. A-di-đà Phật, thiện, hai người cũng bước vào tiên môn. Ở nơi đó tiếp nhận tẩy lễ. Tiên đạo pháp tắc, bắt đầu chém bọn hắn đại đế vết tích. Kia là tiên vực đại đạo pháp tắc, cùng vùng thế giới này khác biệt. Muốn thông qua đạo này tiên môn, liền được tiếp nhận tiên vực pháp tắc tẩy lễ. Tẩy đi vùng thế giới này đạo tắc, loại này tẩy lễ thuế biến. Không cách nào nói rõ tốt hay xấu. Bốn người này đều tao ngộ tai nạn khó có thể tưởng tượng. Lão tử nhục thân bị gọt, Thích Già Ma Ni nguyên thần gần như tịch diệt. Hư không mi tâm sáng chói. Cả người chỉ còn lại có đầu lâu. Hằng Vũ cũng không tốt đến vậy đi. Bốn đại chí tôn tao ngộ, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Đây quả thật là muốn thành tiên sao? Trên người bọn họ pháp tắc đạo ngân không ngừng bị tiên đạo pháp tắc thiêu đốt tẩy đi. Bất quá, có mới phù văn bổ sung đi vào. Dập tắt bao nhiêu liền biết chút bốc cháy bao nhiêu. Nhưng bất luận nhìn thế nào đều khá là quái dị. Bọn hắn đang thuế biến. Thật khả năng thành tiên. Lúc này, mọi người phát hiện bốn người càng phát mãnh liệt. Cơ hồ muốn bắt đầu cháy rừng rực. Thoát thai hoán cốt, kịch liệt cải tạo, lại thả ra một loại chí cường khí tức. Mà lúc này đây, Hỏa Tang Tinh, một đạo ánh sáng vọt lên, xẹt qua vũ trụ, hướng tiên môn phóng đi. Đúng thế, Kim Ô tộc chí tôn sao? Có người kinh hô, nhận ra trong vầng hào quang người. Nam Cung Trấn Kim Ô phân thân cũng xông vào tiên môn, tiếp nhận tẩy lễ thuế biến. Cái Cửu U cùng Diệp Phàm nhìn xem cái kia Kim Ô, ánh mắt kinh ngạc, sau đó lại nhìn về phía Nam Cung Trấn, lộ ra suy tư thần sắc. Vô số người không rõ, vì sao ba đại chí tôn nhường một cái Kim Ô xông vào tiên môn? Ba đại chí tôn từ bỏ tiên lộ, đây là làm cho không người nào có thể lý giải. Tiên môn nơi đó, quang vực càng ngày càng sáng chói. Năm tôn từ đầu đến chân bắt đầu phát sáng. Trên thân có xa lạ tiên đạo khí tức tràn ngập, thần thánh mà cao khiết. Oanh, tiên môn không ổn định, lại có sụp đổ dấu hiệu. Một thế hai, ba người thành tiên. Có thể lúc này dưới tiên môn lại có năm người tại tiếp nhận tiên vực pháp tắc tẩy lễ. Định, Nam Cung Trấn tuyết trắng tóc dài bay múa. Hắn cầm thành tiên đỉnh hướng tiên môn đánh tới, muốn vững chắc cái kia đạo môn. Thời khắc này Nam Cung Trấn thần uy vô lượng, trên thân dâng lên vô số tiên quang, hướng tiên môn dũng mãnh lao tới, định trụ cái kia đạo môn. Ầm ầm, tiên môn lắc lư, tiên âm từng trận, ẩn ẩn có thể thấy được cái kia đạo tiên môn đằng sau có tiên linh bay múa, tiên mưa như tơ. Oanh, tiên môn bên trong một dòng lũ lớn xoắn tới, kia là từ mưa ánh sáng hội tụ mà thành, thoáng cái đem năm tôn tàn khu cuốn đi, chui vào đại dương màu vàng óng bên trong. A, bắt đầu cổ tinh cấm khu bên trong, có chí tôn ngửa mặt lên trời gào thét. Một thế này, thành tiên thành thật. Hai, ba người thành tiên mạnh mẽ biến thành năm tôn. Bọn hắn bi cuồng, không xuất thế, mắt thấy người khác thành tiên. Xuất thế, bị người chắn giết tại trước đường thành tiên. Kết cục này để bọn hắn lòng chua xót bất đắc dĩ. Vạn cổ chờ đợi lại là như thế tuyệt vọng. Bọn hắn vì đó cố gắng một đời, chờ đợi vạn cổ, có thể kết quả là cũng là dạng này một cái thất lạc kết cục. Lúc này đường thành tiên bắt đầu sụp đổ lớn, vô tận cái khe lớn lan tràn, thiên môn quan bế, tất cả đều sẽ không còn tồn tại. Một thế này kết thúc. Trời ơi, thật sự có người thành tiên. Phi thăng lên trời, ban ngày phi tiên a. Giờ khắc này, trên đường thành tiên mưa ánh sáng phiêu tán rơi rụng, phóng tới vũ trụ các nơi, sán lạn vô cùng. thoạt nhìn như là có tiên ở nhảy múa, như tiên giới mở rộng, cùng thế giới này kết nối lại với nhau. Lần tiếp theo đường thành tiên mở ra thời gian, chính là triệu năm sau. Bên trong cấm địa sinh mệnh có người thở dài, có hối hận, cũng có thê lương cùng bất đắc dĩ. Lần này, bọn hắn thôi diễn sai lầm. Thế này thật có thể thành tiên. Thế này có thể thành tiên. Tiên lộ lại bị chắn, để bọn hắn không dám tùy tiện xuất thế đi sông. 10 đại chí tôn cổ hoàng đẫm máu. Kết quả bi thảm, để bọn hắn kiêng kỵ. Đường thành tiên chung kết. Kết cục làm người ta giật mình. Ra ngoài dự liệu của mọi người. Đường thời ba đại chí tôn. Không có lựa chọn bước vào đường thành tiên. Cũng là bốn tôn thông linh đế thi cùng một cái kim ô thành tiên. Ta muốn giải thoát, không muốn lại làm hồ đồ binh khí. Thà làm một cái bình thường phàm nhân, cũng muốn nhảy thoát đi ra. Thành tiên đỉnh lúc này chấn động, truyền ra thần niệm, Nam Cung tiền bối. Diệp Phàm lúc này cũng nhìn về phía Nam Cung chấn. Thành tiên đỉnh bên trong thần linh, là thần oa, hắn người của thiên đình. Diệp Phàm tự nhiên không bỏ thần oa hóa thành thần linh. Tốt, Nam Cung Chấn gật đầu. Nam Cung Chấn xuất thủ, hướng thành tiên đỉnh đánh tới. Oanh, hào quang sán lạn bay múa. Thành tiên đỉnh nổ tung, hóa thành vô số đạo mảnh vỡ phóng tới phương xa. Thần linh tránh thoát, hét dài một tiếng. Nó cực điểm thăng hoa, đem một đạo tiên đạo lạc ấn đưa cho Nam Cung Chấn. Sau đó tự thân rạn nứt. Cái kia khí tức kinh khủng đang nhanh chóng hạ thấp. Một đạo lại một đạo vô thượng thần tắc bị Nam Cung Chấn nắm trong tay. Một cái trắng trắng mập mập tiểu mập mạp tránh thoát đi ra. Chỉ có 2-3 tuổi dáng vẻ. Tràn ngập mê mang. Nó hóa thành thân người. Trở thành một sinh linh thực sự. Diệp Phàm một tay lấy hắn xách đi qua. Ôm vào trong ngực. Tiên lộ hạ man. Cái này phiến vũ trụ bên trong. Vạn đạo gào thét. Đây là một khúc bi ca, tại vì chí tôn cổ hoàng đưa tang, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.